kết hôn với đối thủ của idol. Chương 77, nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hôm nay mắt cứ giật, cứ thấy có điểm chẳng lành trong nhà hát. Tại phim trường, Nguyễn Du vừa quay xong cảnh cháu gái trà trộn vào đoàn kịch Dương, nghe thấy câu nói của Lâm Thanh, suýt chút nữa xuống sân khấu bị vấp vào tà váy diễn. Cô giả điếc, có nước không? Khát quá, chị Tiểu Du, nước đây. Diệp Mộng Mộng đưa nước cho cô, rồi quay sang hỏi Lâm Thanh. Là điểm không lành gì cơ? Lâm Thanh đáp, mấy ngày nay Kỳ Lâm Hạo cũng ở Nam Kinh phải không? Tôi xem động thái của anh ấy, ngày mai là buổi hòa nhạc mừng sinh nhật ở Nam Kinh. Diệp Mộng Mộng ngạc nhiên, sau đó cả hai cùng chăm chú nhìn Nguyễn Du. Nguyễn Du, không phải chứ, hai người làm gì mà cứ như phòng lũ phòng thú dữ thế này mỗi khi nhắc đến Kỳ Lâm Hạo vậy, cô bất bình thay thần tượng. Anh ấy đã làm gì mấy người đâu? Lâm Thanh, không phải chúng tôi bị làm sao, mà là sợ hai người có gì đó với nhau. Thực tế, trợ lý không có quyền quản lý đời tư của nghệ sĩ, nhưng Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng, với tư cách là đồng đội thật lòng lo cho sự nghiệp của Nguyễn Du, khi nhìn thấy cô đang ở giai đoạn thăng tiến, không khỏi cảm thấy lo lắng. Nguyễn Du chẳng mảy may để ý, tôi với Kỳ Lâm Hạo chắc chắn không có gì đâu, nếu có gì, tôi livestream toàn cầu gặm 5.000 album luôn. Chưa nói đến việc cô không thích thần tượng theo kiểu đó nữa, thì Kỳ Lâm Hạo, một người như anh ấy, làm sao có thể thích một người bình thường được. Nhưng Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng không tin, thấy ngày mai đã là 20 tháng 5, cả hai bàn bạc, quyết định ngày mai phải theo sát Nguyễn Du suốt 24 giờ để ngăn cô lén đi xem hòa nhạc mà bị chụp được. Chelsea, cô mặc kệ bọn họ, rất thản nhiên, dù sao thì hẹn cũng không phải vào ngày mai. Để quay phim, Nguyễn Du học hát Dương kịch với diễn viên chuyên nghiệp do Trương Gia Minh mời đến cả buổi sáng, rồi mặc trang phục biểu diễn và trang điểm phấn trắng kín mặt quay cả buổi chiều. Buổi tối, đoàn làm phim kết thúc công việc lúc gần 9 giờ. Cô ngồi xe đoàn phim trở về khách sạn, vào phòng là tẩy trang ngay. Vừa tẩy trang xong, cô nhận được cuộc gọi từ trợ lý Tiểu Toàn của Kỳ Lâm Hạo, liền che kín mình bằng khẩu trang, mũ và áo khoác rồi xuống bãi đậu xe. Ngày mai là sinh nhật lần thứ 30 của thần tượng, rất có ý nghĩa. Kể từ khi Kỳ Lâm Hạo phát hành album cá nhân Không Nghe 2 năm trước, Tứ Kỳ có thể dễ dàng nhận ra phong cách phát hành bài hát mới của anh đã thay đổi. Kỳ Lâm Hạo đang chuyển mình thành ca sĩ kiêm nhạc sĩ, và năm nay một số bài trong album mới của anh đã trở thành hiện tượng. Khi đi dạo ở Hồng Kông, Nguyễn Du còn nghe thấy các bài hát của anh được phát trong quán cà phê, nhà hàng, trung tâm mua sắm. Cô thực sự vui mừng cho anh. Kỳ Lâm Hạo đang chuyển mình, khiến người hâm mộ vừa vui vừa lo. Vui vì sự nghiệp của thần tượng ngày càng suôn sẻ, lo vì những sân khấu nhạc pop sôi động như trước đây sẽ ngày càng ít đi trong các buổi hòa nhạc của anh. Ngày mai là buổi hòa nhạc sinh nhật lần thứ 30 của Kỳ Lâm Hạo, tổ chức ở Nam Kinh. Khi phòng làm việc công bố danh sách bài hát, người hâm mộ phát hiện rằng buổi hòa nhạc lần này không phải để quảng bá album mới, mà toàn là các bài hát chủ đề trong những album cũ. Cộng đồng fan phát cuồng, toàn là những sân khấu nhảy hát đỉnh cao từng lên hot search số 1. Vé hòa nhạc sinh nhật có giá rẻ đến khó tin, như thể được tặng miễn phí. Hôm mở bán trước, 80.000 vé hòa nhạc đã bán sạch trong chưa đầy 10 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ, ngay cả vé ngồi xa cũng tăng giá gấp 10 lần. Vé khu vực trong nội trường bị dân phe vé đẩy lên giá trên trời. Người hâm mộ khóc ròng, những sân khấu cũ của anh chỉ còn lại từng ấy thôi. Vãn Du cũng muốn khóc, cô không thể xem buổi hòa nhạc ngày mai của thần tượng, nhưng ít nhất tối nay có thể nói lời chúc mừng sinh nhật trực tiếp với anh. Tiểu Toàn lái xe vào trung tâm thể thao Olympic, đưa cô đi theo lối dành cho nhân viên, vào sân vận động thể thao. Sân vận động rộng lớn, với hàng nghìn chỗ ngồi bao quanh sân khấu chính. Trong sân khấu, không có khán giả, nhưng đèn sáng rực, âm nhạc từ sân khấu đang vang lên, và nhân viên đã chuẩn bị sẵn các gói cổ vũ trên từng ghế. Cô theo Tiểu Toàn đi xuống khu vực khán đài, xuyên qua khu vực sân khấu chính. Trên sân khấu, nhân viên đi lại lại, Kỳ Lâm Hạo mặc áo hoodie trắng và quần dài thoải mái, đang xác nhận hệ thống ánh sáng. Quay đầu lại, thấy Nguyễn Du dưới sân khấu, đôi mắt đào hoa của anh khẽ cong lên. Tiểu Du, Kỳ Lâm Hạo, chúc anh sinh nhật vui vẻ sớm nhé. Nguyễn Du đưa món quà đã chuẩn bị cho anh, cười nói. Quà là em mua vội mấy hôm trước, không được chu đáo lắm, anh đừng chê nhé. Không đâu, cảm ơn em. Sau vài câu trò chuyện, Kỳ Lâm Hạo cúi người ở rìa sân khấu, đưa tay về phía cô. Em có muốn lên đây không? Nguyễn Du nhìn tay anh, ngẩn người, rồi vui vẻ chỉ về bậc thang xa xa. Không được, cao quá, để em lên từ cầu thang bên kia nhé. Cô đi theo Kỳ Lâm Hạo trên sân khấu, thấy anh lúc thì xác nhận vị trí đàn piano, lúc lại kiểm tra vị trí của vũ công phụ họa, đôi môi không ngừng nở nụ cười. Trời ơi, thần tượng khi nghiêm túc, trông đúng là nhan sắc cực phẩm. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Toàn đến gọi nhân viên. Cơm hộp đến rồi, hôm nay mọi người vất vả quá. Mọi người nghỉ ăn cơm trước đã, em cũng chưa ăn đúng không? Thấy Nguyễn Du gật đầu, Kỳ Lâm Hạo cười dịu dàng. Ăn cùng nhau nhé, em chọn một nhà hàng, anh bảo Tiểu Toàn đưa chúng ta đi. Cô vội lắc đầu, không cần đâu, em ăn cơm hộp cùng mọi người cũng được, ra ngoài nguy hiểm lắm, bị chụp được thì C, H, E, T mất. Vậy sao được, Tiểu Toàn đứng bên cạnh cũng nói thêm. Đúng đó anh, chúng ta có thể gọi đồ từ nhà hàng đến, họ mang qua cũng được mà. Nguyễn Du hài lòng, ừ, vậy nhé, hộp cơm được mang đến, nhân viên và đội ngũ của Kỳ Lâm Hạo ngồi ăn tại khu vực nội trường. Nguyễn Du cùng nhóm của anh gọi đồ ăn từ một nhà hàng thuộc khách sạn 5 sao gần đó. Đồ được mang đến rất nhanh, Tiểu Toàn ra nhận, mọi người cũng tìm chỗ ngồi trong sân để ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện, Nguyễn Du vừa tẩy trang. Khuôn mặt mộc mạc, sạch sẽ. Ánh đèn từ sân khấu phía xa chiếu xuống, đôi mắt trong veo của cô như ngàn vì sao lấp lánh. Kỳ Lâm Hạo mới ăn được vài miếng, sau đó dừng lại, mỉm cười nhìn cô mãi. Chúc anh ngày mai diễn thành công nhé, sân khấu chắc chắn sẽ rất tuyệt. Nguyễn Du ăn xong, tâm trạng cực kỳ tốt, thành thật khen ngợi. Em rất thích sân khấu của anh, chúc anh ngày càng thành công hơn nữa. Ánh mắt Kỳ Lâm Hạo hơi thay đổi. Khẽ đáp, cảm ơn em, quen biết với Nguyễn Du hơn 2 năm, từ lần đầu tiên cô ấy chắn ly rượu trong một chương trình thực tế vì anh, cô ấy luôn tràn đầy sức sống, thẳng thắn chân thành, nhiệt tình mà không hề giả tạo. Kỳ Lâm Hạo cất tiếng, trước đây anh không biết em là fan của anh, mãi đến khi chúng ta cùng đến anh quay MV, anh mới biết. Quay MV, Nguyễn Du hơi ngớ người, em tưởng anh biết từ lúc lên Hot Search cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt nhớ lại đoạn video mình từng hô to bảo bối, cưới em đi trong concert của thần tượng. Bây giờ nhắc lại chuyện này trước mặt người thật, cô lập tức cảm thấy có chút ngại ngùng. Kỳ Lâm Hạo bật cười, không phải, là vì màn hình khóa của em. Anh thấy ảnh màn hình khóa của em là từ concert của anh, đoán ngay được. Cô bừng tỉnh, hôm đó đọc thư em gửi, anh mới biết em thích anh nhiều năm như vậy. Cảm ơn em, cô mỉm cười, đôi mắt cong cong. Không có gì đâu, anh xứng đáng mà. Ngược lại phải cảm ơn anh, làm fan của anh em thấy rất vui. Bên kia, đội ngũ nhân viên đã ăn xong, bắt đầu chuẩn bị cho lần tổng duyệt cuối cùng. Nguyễn Du nhìn thời gian đã hơn 10 giờ, cảm thấy quà và lời chúc cũng đã gửi. Có lẽ nên quay về khách sạn. Nhưng vừa định chào hỏi Kỳ Lâm Hạo, thì bị anh gọi lại. Ở lại thêm chút nữa được không? Anh cũng muốn tặng em một món quà đáp lễ. Cô chưa kịp phản ứng. Quà đáp lễ, không phải là bữa ăn này sao? Không phải, Kỳ Lâm Hạo nhìn cô mỉm cười, đôi mắt đào hoa như nước xuân, ra hiệu về phía khu ghế khán giả trong sân vận động. Em chọn một chỗ đi, đợi anh chuẩn bị. Nguyễn Du đáp lời, thấy Kỳ Lâm Hạo dẫn đội ngũ rời đi lên hậu trường tầng 2, bèn ngồi xuống hàng ghế đầu tiên trước sân khấu. Nghĩ ngợi một lúc, cô chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thần tượng hôm nay thật dịu dàng. Trước đây thần tượng cũng rất dịu dàng lại vừa cưng chiều fan. Nhưng hôm nay sự dịu dàng ấy khiến cô có chút không quen. Nhưng không lâu sau, khi Kỳ Lâm Hạo trở lại từ hậu trường, bước lên sân khấu, đôi mắt của Nguyễn Du lập tức sáng rực. Là trang phục biểu diễn, Kỳ Lâm Hạo đã trang điểm và thay đổi tạo hình. Đạo diễn bật hệ thống trình chiếu xung quanh sân khấu, trên màn hình lớn, anh xuất hiện trong bộ vest trắng do Prada tài trợ, bên trong là sơ mi thêu hoa, cả người từ đầu đến chân đều toát lên sự tinh tế và rực rỡ. Đội ngũ vũ công cũng lên sân khấu, đèn khán đài tối dần, hàng ngàn tia sáng đều tập trung về trung tâm sân khấu. Kỳ Lâm Hạo đứng ở cuối sân khấu, nhìn về phía Nguyễn Du, xác nhận lại âm thanh của micro, giọng nói thấp mà khẽ cười. Chào mừng em đến tham gia concert sinh nhật của anh. Ngay khi bài hát đầu tiên vang lên, Nguyễn Du xúc động đến mức muốn chụp ảnh nhưng cố nhìn. Đây không phải tổng duyệt, mà là một concert hoàn chỉnh. Mẹ ơi, cô được xem concert sinh nhật của thần tượng trước rồi. Xem như thần tượng đã tổ chức concert riêng chỉ dành cho cô vậy. Thật sự đầy ắp kỷ niệm, mỗi bài hát sau đó Nguyễn Du đều đã xem không dưới 10 lần, suýt nữa xúc động muốn khóc. Vì khoảng cách quá gần, cô không dám la hét làm hỏng không khí, nhưng trong lòng đã tràn ngập những tiếng. Sự nghiệp làm fan của cô đã viên mãn rồi. Ánh sáng, âm thanh, sân khấu, và cả màn trình diễn hát nhảy của Kỳ Lâm Hạo trên sân khấu đều không khác gì một buổi concert chính thức. Ngoại trừ không có bầu không khí của khán giả, mọi thứ khác đều đạt điểm hoàn hảo. Nguyễn Du ôm tim mà khóc, cô thật sự quá hạnh phúc. Buổi biểu diễn này không có MC dẫn chương trình hay khách mời đặc biệt, cũng không có phần encore. Sau khi kết thúc, cũng chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi, cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Lúc này, đạo diễn và kỹ thuật ánh sáng lại lên sân khấu cùng Kỳ Lâm Hạo xác nhận thêm chi tiết. Cô nhìn anh bận rộn một lúc, liền cúi đầu dùng điện thoại, hoàn thành các nhiệm vụ hâm mộ chưa làm xong trong ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, theo thói quen, cô tìm kiếm tên Đoàn Lâm. Gần đây, Đoàn Lâm cũng gia nhập đoàn phim mới. Vài ngày trước còn quay phim ở Thái Lan, hôm qua theo đoàn về nước, không đi VIP riêng, thế là bị bao vây chật kín ở sân bay quốc tế phố Đông Thượng Hải. Trong video, những tiếng thổ lộ vang lên như sóng, tiếng hét. Ông xã của phe nữ gần như muốn rách toạc. Nguyễn Du dừng tay, nụ cười vừa hiện trên môi bỗng phai nhạt, cảm thấy có chút không thoải mái. Trong video, Đoàn Lâm chỉ lộ ra đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng, nhìn lướt qua ống kính dày đặc, chỉ nói đúng 2 chữ. Đừng chen lấn, sau đó, xung quanh là một loạt tiếng hét đến chói tai. Nguyễn Du xem xong video, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ. Cô đứng dậy, định chào Kỳ Lâm Hạo 1 tiếng trước khi về, bèn đi vòng ra hậu trường. Tìm đến phòng hóa trang của anh, gõ cửa. Kỳ Lâm Hạo, anh ở trong đó không? Ừ, vào đi. Phòng hóa trang sáng rực nhưng rất yên tĩnh, chỉ có một mình Kỳ Lâm Hạo. Anh đã thay vest trắng, treo quần áo về lại giá giữa dãy trang phục biểu diễn. Thấy Nguyễn Du đứng ở cửa, anh cười ấm áp. Vào ngồi đi, em không ngồi đâu, lát nữa em về ngay. Cô mỉm cười, sân khấu vừa rồi của anh thật sự rất tuyệt. Cảm ơn anh đã cho em xem concert trước. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Kỳ Lâm Hạo đồng ý, vẫn mời cô vào phòng hóa trang. Nói có chuyện muốn nói. Nguyễn Du hơi ngỡ ngàng, bước vào. Có chuyện gì vậy ạ? Kỳ Lâm Hạo đóng cửa phòng hóa trang, quay lại nhìn cô. Đôi mắt đào hoa ánh lên ý cười dịu dàng, ẩn chứa một tình cảm vi diệu. Anh nhẹ giọng hỏi, Tiểu Du, muốn ở bên anh không? Hả? Kỳ Lâm Hạo nhắc lại, có muốn ở bên anh không? Không nghe nhầm, Nguyễn Du tê lặng. Hả? Thấy khuôn mặt đơ như người đi lạc ngoài vũ trụ của cô, Kỳ Lâm Hạo bật cười. Anh rất thích em, anh thẳng thắn bày tỏ, hỏi chi tiết hơn. Được, em thích bao nhiêu năm nay, sau này cũng có thể chỉ thích mình anh được không? Lúc này Nguyễn Du mới hoàn hồn, cô ngồi yên tại chỗ, phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng hay bất ngờ, mà là hoảng hốt. Cô ngẩn ngơ nhìn Kỳ Lâm Hạo vài giây, chắc chắn vẻ mặt anh rất nghiêm túc, không phải đùa cợt. Cảm giác lúc này thực sự không thể diễn tả bằng từ. Núi lở đất tan, trước đây, khi còn là fan cuồng nhiệt nhất, cô từng nhìn ảnh đẹp và video của Kỳ Lâm Hạo mà gọi. Chồng ơi, bảo bối ơi, không biết ngượng, nhưng thật sự bảo cô có ý đồ gì với người thật, là không có. Trước đây không có, bây giờ càng không thể nào. Tiểu Du, Nguyễn Du từ không gian ngoài vũ trụ quay lại, dù đang nhìn Kỳ Lâm Hạo, nhưng trong đầu cô lại hiện lên ánh mắt lãnh đạm. Xa cách của Đoàn Lâm. Rất hoang mang, những hình ảnh trước đây, khi cô đối xử với idol quá nhiệt tình, lần lượt lướt qua đầu như đèn kéo quân. Là do cô hay cười với anh quá, hay cô quá thân thiện, hay do trong show truyền hình cô đặc biệt chăm sóc anh hơn. Kỳ Lâm Hạo rốt cuộc từ khi nào đã hiểu lầm chứ? Không đúng, tại sao idol lại thích cô được cơ chứ? Không được đâu, anh không thể thích em. Nguyễn Du hoàn toàn không biết phải nói gì. Vội vàng đáp. Xin lỗi, có thể trước đây em đã làm gì đó khiến anh hiểu lầm, nhưng tình cảm của em với anh, từ trước tới giờ chỉ là kiểu fan dành cho idol, không hề có chút ý nghĩ nào khác. Nghe xong lời giải thích đầy lo lắng của cô, Kỳ Lâm Hạo thoáng kinh ngạc, rồi im lặng. Trong phòng hóa trang yên tĩnh, Nguyễn Du vừa nghe xong buổi biểu diễn, giờ đây sự phân khích cũng tan biến hết, chỉ còn lại sự ngượng ngùng muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, cũng không hẳn là hiểu lầm, em không cần phải xin lỗi. Nhưng anh thích em, Kỳ Lâm Hạo nhẹ giọng, em rất đặc biệt, và anh thật lòng thích em. Có lẽ em có thể thử, giống như người yêu vậy, thử thích anh xem sao. Không được mà, Nguyễn Du quả thật đã quen làm fan, không biết bản thân bình thường trước mặt idol có điểm nào biểu hiện quá mức, cũng không dám hỏi, sợ lại giúp Kỳ Lâm Hạo nhớ lại lý do anh thích cô. Cô đứng dậy, có phần lúng túng, thêm chút bối rối. Thật xin lỗi, cô cúi người thật sâu, chúng ta không thể ở bên nhau, thật sự xin lỗi. Phản ứng của cô quá mạnh mẽ, lại còn dứt khoát. Kỳ Lâm Hạo, em có người mình thích rồi phải không? Có, cô thẳng thắn, không nhắc đến tên Đoàn Lâm, chỉ nói. Bọn em đã ở bên nhau rồi. Lại một khoảng im lặng, Nguyễn Du cảm thấy mình thật sự rất áy náy. Trong lòng cô, Kỳ Lâm Hạo luôn là ánh trăng sáng trong nước, là ngôi sao trên trời, là sự tồn tại không thể với tới. Dù sau này trở thành bạn bè, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ chạm vào ánh trăng ấy. Kỳ Lâm Hạo năm nay đã 30 tuổi, dù nhìn từ góc độ fan, việc anh yêu đương cũng là hợp lý. Nhưng người phù hợp có nhiều như vậy, cô chắc chắn không thể là một trong số đó. Nguyễn Du không biết phải miêu tả cảm xúc của mình thế nào. Cô theo đuổi ánh trăng, đơn thuần chỉ là thích cảm giác ánh sáng trăng chiếu xuống người mình. Khoảng cách không gần không xa là vừa đủ. Huống chi, tiếng rung điện thoại phá vỡ sự im lặng. Nguyễn Du nhìn màn hình hiển thị, lòng căng như dây đàn. Chết rồi, sợ gì gặp nấy. Kỳ Lâm Hạo, anh, chờ chút, em nghe điện thoại. Cô căng thẳng, Kỳ Lâm Hạo khẽ thở dài. Được, nghe máy, alo, đầu dây bên kia rất yên tĩnh. Chắc đang ở trong phòng khách sạn. Hôm nay vẫn ở Nam Kinh. Giọng anh nghe hơi khàn, mang chút trầm ấm quyến rũ. Đúng vậy, Nguyễn Du đi sang một bên, nhận ra điều không ổn. Giọng anh sao thế, quay phim, ồ. Chắc nói thoại nhiều quá. Đoàn Lâm ngừng lại, chúc em ngày lễ vui vẻ. À, cảm ơn, cô mỉm cười, anh cũng vui vẻ nhé. Hai người nói chuyện vài câu, Đoàn Lâm hờ hững, ngủ sớm đi, anh bình tĩnh, đừng lướt Weibo khuya quá. Nguyễn Du bây giờ căng thẳng muốn chết, lại liếc mắt nhìn Kỳ Lâm Hạo cách đó không xa, rồi gật đầu đồng ý, đừng nhìn nữa. Cô giật mình, hả, giọng Đoàn Lâm trầm thấp, đừng nhìn anh ta nữa. Ngủ sớm đi, Nguyễn Du, chết tiệt, cái cảm giác giống như bị bắt gian tại trận này là thế nào đây? Cô tuyệt đối không dám nhắc đến việc đang ở tại sân khấu diễn tập của Kỳ Lâm Hạo, dù sao cũng đã từ chối anh rồi, không nói chắc không sao đâu nhỉ, giọng điệu tự nhiên, diễn xuất đỉnh cao. À, vậy em tắt máy ngủ ngay đây, cúp máy, cô lại một lần nữa giải thích từ chối tình cảm của idol, rồi trở về khách sạn. Về phòng đã là 2 giờ sáng. Tối nay Nguyễn Du trải qua sự đê, a, o động dữ dội trong cuộc đời, cảm xúc hỗn loạn, chỉ biết ngã xuống giường mà ngủ. Sáng hôm sau, bị tiếng gõ cửa của Lâm Thanh đánh thức. Nhìn điện thoại, mới 6 giờ, cô mệt muốn chết, không thể ngủ thêm chút nữa sao? Đừng ngủ nữa, tiểu tổ tông, tối qua có phải chị đi gặp Kỳ Lâm Hạo không? Lâm Thanh suýt hết toạc giọng, gần như phát điên. Nhìn biểu cảm của anh, Nguyễn Du biết không ổn. Lập tức tỉnh táo. Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau. Cô lắp bắp, giọng run run. Tôi, chị bị chụp rồi. Xuất hiện lúc nửa đêm gần sân khấu diễn tập của Kỳ Lâm Hạo. Tiểu tổ tông, bây giờ chị đang đứng đầu hot search rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh sắp phát điên. Anh biết mà. Anh biết Nguyễn Du chắc chắn đang hẹn hò ngầm với Kỳ Lâm Hạo. Sáng sớm thứ bảy, 6 giờ, hot search bùng nổ. Dân mạng đang ngủ cũng bị đánh thức. Mọi người ngửi thấy mùi xì căng đan. Hai đội ngũ đang bận rộn xử lý khủng hoảng. Việc đính chính thì dễ thôi. Chỉ cần cứng rắn không thừa nhận là xong. Nhưng Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng thì sắp điên lên. Quan trọng là sau này phải làm sao đây? Họ dám chắc Nguyễn Du thật sự đang hẹn hò với Kỳ Lâm Hạo. Lâm Thanh, xong đời rồi. Diệp Mộng Mộng, xong đời rồi. Nguyễn Du không quan tâm đến hot search. Gọi ngay cho Đoàn Lâm. Không liên lạc được, Biểu cảm của cô còn tuyệt vọng hơn hai người đang ngồi trên sofa. Tôi tiêu đời rồi. Tối qua, khi Nguyễn Du trở về, cô không để trợ lý của Kỳ Lâm Hạo, Tiểu Toàn, Tiễn, mà tự mình bắt taxi gần trung tâm thể thao Olympic về khách sạn. Tuy nhiên, vừa rời khỏi sân vận động, cô đã bị chụp ảnh và người chụp là một phóng viên săn ảnh đang đứng gần đó chờ Kỳ Lâm Hạo kết thúc buổi tập. Tuy không chụp được cảnh xe của Kỳ Lâm Hạo, lại chụp được Nguyễn Du. Nguyễn Du đã cố gắng che giấu bản thân, nhưng đôi mắt không trang điểm của cô vẫn rất nổi bật. Phóng viên này ngay lập tức bán bức ảnh cho các phương tiện truyền thông, khiến nó nhanh chóng lên hot search. Ngay lập tức có vài chủ đề nóng, ví dụ như Nguyễn Du xuất hiện vào đêm khuya tại buổi tập của Kỳ Lâm Hạo. Nguyễn Du có khả năng mừng sinh nhật Kỳ Lâm Hạo vào đêm khuya. Nguyễn Du đu idol Kỳ Lâm Hạo. V. Khi Lâm Thanh xem hot search, anh không thể thở nổi. May mà không có hình ảnh Nguyễn Du bước vào xe của Kỳ Lâm Hạo, nếu không anh có thể ngất xỉu. Nói tin đồn không sao, nhưng sợ nhất là tin đồn thành sự thật. Dưới các bài viết hot search, fan của Kỳ Lâm Hạo và fan của Nguyễn Du đều lên tiếng phủ nhận, bình luận như một đội quân mạnh mẽ. An Trác Tây gọi điện xác nhận, vẫn giữ bình tĩnh, việc giải quyết tin đồn này không quá khó. Cô đã trao đổi với đội ngũ của Kỳ Lâm Hạo và sau một lúc, thông báo rằng cả hai bên sẽ phát hành tuyên bố bác bỏ tin đồn và yêu cầu Nguyễn Du tự mình đăng một bài phản hồi. Công ty PR làm việc rất nhanh, sau nửa giờ, tài khoản chính thức của công ty truyền thông thương ảnh và studio của Kỳ Lâm Hạo đều nhanh chóng đưa ra tuyên bố bác bỏ tin đồn tình cảm trong hot search, khẳng định chỉ là bạn bè, họ chỉ tình cờ ở cùng thành phố và Nguyễn Du đã tặng quà sinh nhật cho Kỳ Lâm Hạo. 10 phút sau, Nguyễn Du cũng lên Weibo với một phản hồi rõ ràng. Nguyễn Du, idol chỉ là idol, mong mọi người đừng nghĩ quá nhiều, làm phiền idol rồi. Không lâu sau, studio của Kỳ Lâm Hạo lại đăng một bài Weibo, đăng hình quà sinh nhật mà Nguyễn Du đã tặng, một chiếc đèn chạm khắc bằng ngà tinh xảo, là một sản phẩm thủ công đặc trưng của Nam Kinh. Cũng có một tấm thiệp sinh nhật viết bằng tay của Nguyễn Du. Chúc Kỳ Lâm Hạo sinh nhật vui vẻ, mong đợi một sân khấu tuyệt vời hơn. Kỳ Lâm Hạo Studio, cảm ơn, Nguyễn Du đã tặng món quà sinh nhật, việc bác bỏ tin đồn lại lên hot search và bình luận rất sôi động. Chỉ là bạn bè bình thường tặng quà bình thường, trong sân khấu có bao nhiêu người, tin đồn tình cảm đâu. Mang vợ về nào, các fan của Kỳ Lâm Hạo, hôm nay là sinh nhật anh ấy, mọi người nhớ đón xem buổi biểu diễn trực tiếp tối nay nhé. Cười chết, quà sinh nhật gần như chỉ thiếu chữ. Nam Kinh chào đón bạn. Thôi, Nguyễn Du đu idol có vẻ lười biếng quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại có một số fan tìm lại lịch trình của hai người trong cả năm qua. Ngoại trừ một lần tham gia show thực tế, hầu như hai người hoàn toàn không có cơ hội gặp nhau. Dù ở cùng thành phố cũng không ở cùng khu vực, khẳng định họ không thể có chuyện tình cảm. Công chúng thì ăn dưa, anti-fan thì chế giễu rằng đó là chiêu trò, còn rất nhiều fan lại ăn đường mật. Một số fan thì ngẩng đầu, nhìn trời khóc thầm, đúng là những CP giả thì không thể thắng được CP chính thức của idol. Hot search sáng nay náo loạn cả lên, Nguyễn Du vẫn phải đi quay phim. Sau khi đăng xong bài đính chính, cô không còn xem điện thoại nữa. Quay xong một cảnh, khi nghỉ giữa giờ, cô lập tức gọi điện cho Đoàn Lâm. Vẫn không gọi được, bên cạnh, Lâm Thanh thấy biểu cảm như sắp gặp rắc rối của cô, hỏi nhỏ. Chị Tiểu Du, thật sự không phải là Kỳ Lâm Hạo à? Nguyễn Du hít một hơi thật sâu. Ái chà, cô lại bắt đầu giải thích lần thứ 800. Thật sự không có đâu, chúng tôi không thể ở bên nhau. Không phải thật à? Lâm Thanh nghi ngờ. Thật sự không, cô khẳng định, nếu lừa cậu thì sáng mai tóc tôi sẽ rụng hết. Lâm Thanh, thôi thì không cần đâu. Cô ấy trông có vẻ rất đau khổ, trong sự chắc chắn có chút căng thẳng, trong sự căng thẳng lại mang chút tuyệt vọng. Lâm Thanh nhìn mà như mẹ không nỡ, chỉ cần đã bác bỏ là tốt rồi. Nguyễn Du không được an ủi chút nào. Không ổn, cô mệt mỏi, xong đời rồi. Từ sáng đến giờ, Đoàn Lâm không nghe điện thoại của cô. Nguyễn Du nghĩ, hôm nay hot search lên cao như vậy, chắc chắn Đoàn Lâm đã nhìn thấy. Thời gian bị chụp chính là sau khi anh ấy gọi cho cô. Trong nửa giờ sau khi cô nói dối rằng mình sẽ đi ngủ, thì bị chụp khi xuất hiện ngoài buổi tập của Kỳ Lâm Hạo. Trời ơi, tôi không thể nào thanh minh được nữa. Chiều nay không có cảnh của Nguyễn Du, cô về khách sạn sớm. Cô dậy sớm vì hot search, gần như sau khi về phòng chỉ mất 10 phút đã ngủ thiếp đi. Khách sạn mà đoàn làm phim đặt là một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố Nam Kinh, hoàn toàn không thiếu tiền đầu tư. Vào buổi tối, trong đại sảnh tầng 1 của khách sạn, ánh đèn lấp lánh, đài phun nước lấp lánh dưới ánh đèn, ba nữ phục vụ tại quầy lễ tân mặc đồ vest đen trắng, hành động thanh thoát. Một cô lễ tân tóc ngang nhìn thấy một người đàn ông bước vào qua cửa xoay, đội mũ, đeo khẩu trang, dáng người cao ráo, toát lên khí chất không thể bỏ qua dù không nhìn thấy mặt. Hẳn là một ngôi sao. Cô lễ tân cười, chào anh, vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân của anh. Người đàn ông đưa chứng minh nhân dân cho cô. Cô lễ tân nhìn thấy, dù đã gặp nhiều ngôi sao trong khách sạn, nhưng vẫn sững người. Cô sửng sốt một lúc lâu, sau đó vội vàng đăng ký, đưa thẻ phòng cho anh ấy. Cô mặt hơi đỏ, phòng của anh ở tầng trên cùng, rẽ trái, phòng thứ ba, chúc anh ở vui vẻ. Người đàn ông lạnh lùng đáp lại, cầm thẻ phòng đi lên. Sau khi anh ta rời đi, cô lễ tân không thể giữ được vẻ bình tĩnh, mặt đỏ ửng, phấn khích lay vai người bên cạnh. Chuyện gì thế? Là ai vậy? Đoàn Lâm, là Đoàn Lâm đấy. Trời ơi, trong thang máy, Đoàn Lâm không lên tầng cao nhất mà đi thẳng lên tầng 7. 10 phút sau, trong phòng, Nguyễn Du mơ màng ngủ. Cảm thấy như có người đang gõ cửa, có thể là Lâm Thanh và mọi người. Cô mơ mơ màng mà đi mở cửa, còn đang dụi mắt. Mở cửa ra, cô nhìn một lúc mới nhận ra người đứng trước mặt. Cả người cô bỗng chốc choáng váng, mắt như muốn rớt ra ngoài. Đoàn Lâm, nửa ngày sau, cuối cùng cũng nghẹn ra được một câu. Anh sao lại đến đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, cô khó khăn nói tiếp. Sao anh biết được số phòng của em? Đoàn Lâm mặc một chiếc áo khoác đen dài, dưới vành mũ lộ ra đôi mắt sâu thẳm đầy lãnh đạm, cúi đầu, chăm chú nhìn cô trong chốc lát. Không đáp lại, hu hu, chính là ánh mắt này. Nguyễn Du trực giác cảm nhận được mình tiêu đời, sống lưng lạnh buốt, cô lùi lại hai bước. Hay là, vào trong rồi nói. Vừa quay đầu bước vào phòng, cô định rót một cốc nước để bình tĩnh lại, nghĩ kỹ xem nên giải thích thế nào. Nhưng chưa đi được hai bước, eo cô đã bị siết chặt, bị người phía sau kéo mạnh lại. Tiếng cạch của cửa đóng, ngay giây tiếp theo, Nguyễn Du bị Đoàn Lâm ép vào cạnh cửa. Cô thấy chiếc khẩu trang của anh đã tháo ra, cúi mắt, tay giữ chặt eo cô, cúi người áp sát lại, nốt ruồi đào hoa dưới mắt anh đặc biệt nổi bật. Ánh sáng trong phòng hơi mờ, mùi hương gỗ lạnh lẽo phảng phất gần kề. Cô còn đang căng thẳng thì cảm nhận được xương quai xanh bị anh cắn nhẹ như ve vuốt. Cuối cùng, Đoàn Lâm cũng lên tiếng, giọng trầm lạnh, anh không thể đến sao? Nửa tiếng sau, Lâm Thanh đến gõ cửa phòng Nguyễn Du, định gọi cô xuống ăn tối. Nhưng gõ mãi mà không ai trả lời. Diệp Mộng Mộng, chắc là đang ngủ nhỉ, gọi điện cũng không nghe, ngủ cả buổi chiều rồi. Lâm Thanh tiếp tục gõ cửa, không dậy ăn, đồ ăn mua về nguội hết bây giờ. Gõ suốt 5 phút, cảm thấy không ổn, chị Tiểu Du, Lâm Thanh lo lắng gọi, Diệp Mộng Mộng lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, cuối cùng thì bắt máy. Giọng Nguyễn Du lơ mơ, kèm theo chút thở dốc nhỏ, hình như đang cố bình ổn hơi thở. Chờ chút, tôi ra ngay, sao thế? Lâm Thanh ghé tai nghe bên cửa, nhưng cách âm quá tốt, chẳng nghe thấy gì. 2 phút sau, cửa mở ra, Lâm Thanh ngỡ ngàng, chị ở trong phòng mà quấn khăn làm gì? Nguyễn Du xõa tóc dài, trên người vẫn là váy ngủ, trong phòng sưởi bật rất ấm, vậy mà cổ cô lại quấn một chiếc khăn. Tai đỏ rực, mặt cũng đỏ ửng. Diệp Mộng Mộng ngẩn ra, sao mà ngay cả đôi môi cũng. Nguyễn Du ánh mắt lảng tránh, dùng mơ u bàn tay khẽ che môi. Chị chưa đói, hai đứa cứ đi ăn trước đi, lát nữa chị xuống sau. Chị bị sao vậy? Lâm Thanh nhận ra có điều gì đó không đúng. Cô cười tự nhiên, sao là sao? Hai người nhìn cô hồi lâu mà không tìm ra điểm gì khác. Đoán là do chuyện hot search sáng nay, chào tạm biệt rồi định rời đi. Nguyễn Du thở phào, vẫy tay. Đi đi, đi đi, lát nữa chị xuống. Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng vừa quay lưng, bất chợt dừng bước, nhìn chằm chằm vào một cảnh. Nguyễn Du cũng lập tức cứng đờ, phía sau cánh cửa cô khép hờ, từ sau lưng cô vươn ra một cánh tay. Ống tay áo sơ mi sắn lên một nửa, để lộ phần cánh tay nhỏ rắn giỏi cân đối, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Đó là tay của một người đàn ông. Người đàn ông từ phía sau ôm lấy eo cô. Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng há hốc mồm nhìn lên, thấy từ sau lưng Nguyễn Du hiện ra một người. Khí chất lạnh lùng, thần sắc xa cách, dáng vẻ này. Ôi trời, đây chẳng phải là Đoàn Lâm sao? Đoàn Lâm không nhìn hai người, từ phía sau ôm lấy Nguyễn Du. Nghiêng người, cúi mắt, gần như tựa cằm lên vai cô. Giọng nói trầm thấp, đi đâu, cách Trương.